Chúa tể Hắc Ám, chương 37, đảo ngược suy diễn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hà phải suy ra nội dung công thức của chiêu thức thứ nhất của liễm tức thuật dựa trên nội dung của chiêu thức thứ hai của liễm tức thuật mới có thể học được kỹ năng này. Đây chắc chắn là một điều viển vông. Mình chỉ mới nghe nói về sự suy đoán từ trước ra sau, nhưng làm thế nào có thể có suy đoán từ sau ra trước? Bùm, đầu óc Giang Hà quay cuồng như trong chóng. Nhiều dữ liệu bắt đầu được tính toán và kết nối, Giang Hà đã bỏ ra nhiều nỗ lực. May mắn thay, hắn đã học được hai chiêu thức đầu tiên của tam liên cước thông qua đòn chắc không cước và tà không cước loại thứ nhất và loại thứ hai, hắn có thể trực tiếp áp dụng và sau đó cải thiện chúng. Sự kết nối của các kỹ năng liên hoàn ít nhất là giống nhau. Kết nối thành công, thế thì đó chính là nội dung của chiêu thứ nhất. Loại thứ nhất của liễm tức thuật là làm dịu và che giấu hơi thở, giống như một vật chết không bị chú ý. Loại thứ hai của liễm tức thuật là tĩnh tâm, ẩn chứa cảnh giới, để người ta không thể nhìn thấu thực lực của chính mình. Nó dường như không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế, chiêu thức thứ hai vẫn sử dụng nội dung của chiêu thức thứ nhất, nếu không sẽ không phải là chiêu thức liên hoàn, khiến người ta không nhìn thấu thực lực của mình, làm thế nào để nhìn không thấu. Đương nhiên phải giấu hơi thở trước. Giang Hà cẩn thận gọi tên chiêu thức từ công thức thứ hai và kiểm tra nó ở công thức thứ nhất. Một lần, hai lần, ba lần. Kiểm tra liên tục, trong đầu hắn hiện lên vô số dữ liệu va chạm vào nhau. Giang Hà từ lâu đã quen với việc này khi làm thí nghiệm, nếu là người bình thường thì đã gục từ lâu với lượng dữ liệu khổng lồ như này. Một công thức không thể không xuất hiện trong suy luận của Giang Hà, không ngừng được cải tiến và định hình lại. 1, 5, 10. Giang Hà chưa bao giờ nghiêm túc giống như lần này. Hắn tin rằng mình sẽ có thể thành công. Thời xưa người ta chỉ có chiêu thức liễm tức thuật loại thứ nhất, người ta suy ra chiêu thức thứ hai dựa vào chiêu thức thứ nhất. Có vô số phương pháp, vô số phương hướng nên phải mất hàng triệu lần cố gắng mới xác định được công thức cuối cùng. Nhưng chỉ có một khả năng để suy ra công thức thứ nhất từ công thức thứ hai. Khó khăn duy nhất là tính toán dữ liệu khổng lồ. Rốt cuộc thì, đây là một lượng lớn các phép tính dữ liệu lớn. Cỏ, màn đêm trong rừng cây trở nên yên tĩnh hơn. Vô số con thú giữ trườn trên mặt đất chờ đợi thời khắc đó đến. Và xung quanh Giang Hà, một tầng năng lượng tối mờ ảo thấp thoáng, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. 3 giây, 5 giây, 10 giây. Bùm, nhiều vụ va chạm thí nghiệm đột ngột trở nên thành công, dữ liệu của các phép tính cực đoan đột ngột kết thúc. Chuỗi công thức này thực sự đã thành công. Xong rồi, hai mắt Giang Hà sáng rực lên. Bùm, không một chút do dự. Giang Hà thúc giục năng lượng hắc ám, một cỗ năng lượng tối mờ mịt bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể, ngay sau đó, một ngôi sao không sáng đã điểm xuyết trong cơ thể hắn. Liễm tức thuật tĩnh khí, cảnh tượng này nếu bị người ngoài nhìn thấy e rằng sẽ sợ hãi ngay tại chỗ. Không cần thẻ kỹ năng bóng tối, không cần kỹ năng bóng tối cường đại, Giang Hà chỉ cần dựa vào năng lượng tối tự do trong không trung viết kỹ năng bóng tối của chính mình trong cơ thể. Bùm, liễm tức thuật hoàn thành tĩnh khí. Kỹ năng bóng tối tĩnh khí chiêu thức cơ bản, đòi hỏi năng lượng hắc ám, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại đầu tiên của liễm tức thuật, tốt lắm, Giang Hà hai mắt sáng lên, kỹ năng bóng tối thành công trong việc định hình lại. Nhưng mà trong cơ thể hắn lúc này sao trầm ổn ảm đạm, chỉ có định hình lại công thức muốn vận hành thì cần phải có năng lượng tối mới có thể kích hoạt được. Tài xế dù bao nhiêu tuổi cũng không được lái xe thiếu xăng. Năng lượng tối 10, ánh mắt Giang Hà như có một tia lửa điện xẹt qua. Hắn cảm nhận được khu rừng yên tĩnh đến đáng sợ xung quanh mình, hắn biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng, Giang Hà nở ra một nụ cười lạnh, rừng cây lúc nửa đêm quả thực kinh người, nhưng ở giai đoạn hung thú đáng sợ vẫn chưa xuất hiện, rất nhiều mãnh thú không có sức phản kháng, chẳng hạn như trên mặt đất có không ít thú hoàng bì. Sau khi nhận ra có một con thú rất đáng sợ sắp lại gần, hắn quyết định tìm một gốc cây lớn để giả vờ chết. He he, Giang Hà khẽ lao con dao găm, vuốt tung người một cái khỏi cây đại thủ, giơ tay chém xuống, tốc độ như vậy ngày thường không thể bắt nổi thú hoàng bì vậy mà cứ như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. 1. Năng lượng tối tới tay, năng lượng tối do một con thú hoàng bì mang lại thực sự gấp 5 lần một con chuột đen. Tuy nhiên, nhìn thấy động tĩnh của Giang Hà của những con thú hoàng bì khác ở gần đó không dám bén mảng tới. Cảnh tượng kỳ quái này khiến trái tim Giang Hà nhảy loạn lên. Chỉ có một khả năng, con thú dữ tợn đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, những con thú nhỏ này đã hoàn toàn đóng ngũ quan và sáu giác quan để tránh tai họa. Nhanh, nhanh hơn nữa, ra đầu Giang Hà như tê dại. Vuốt, vuốt, Giang Hà nhanh chóng săn giết chúng, bộ dáng hắn trở nên hung bạo. 5 giây, Giang Hà vượt qua 4 cây lớn săn được 9 con thú hoàng bì, phẩm chất săn bắn này đã vượt qua giới hạn trước đây của hắn, 10. năng lượng tối tất cả cùng nhau hội tụ. Nhưng Giang Hà lại không thấy vui mừng, sau khi săn bắn xong, hắn liền trốn sau cái cây lớn, nằm trên mặt đất, bắt đầu giả vờ chết. Bùm, năng lượng bóng tối được tập hợp lại với nhau, ngôi sao của liễm tức thuật sáng lên. Bùng nổ, hiệu quả và cách sử dụng của tĩnh tâm cuối cùng cũng xuất hiện. Mà đã sớm hiểu rõ tâm của Giang Hà trực tiếp phát huy ra sức mạnh lớn nhất khí tức cả người hắn bỗng trở nên quỷ dị. Hơi thở trở nên gấp gáp. Thành công rồi sao? Giang Hà tự nhủ trong lòng, cơ thể không dám nhúc nhích. Đối mặt với những sinh vật đáng sợ lúc nào cũng có thể xuất hiện, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức mình mới có thể nhặt được cái mạng. Nhưng mà Giang Hà vừa mở mắt, linh hồn rét run. Chấm, cách chương.